Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 12. Hắn nhìn xem những thuốc kia, sinh lòng nỗi băn khoăn, trong đầu giống qua phim đồng dạng, đem trước đó gặp qua đủ loại sự kiện liên hệ lại với nhau. Giống một đạo thiểm điện từ trong lòng hiện lên. Hắn đột nhiên quay người, thình lình trông thấy Emily chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau hắn. Nàng mang trên mặt vũ mị mỉm cười, ôn nhu hỏi, Mộ Dung cảnh sát, ngươi đang làm gì đó? Mộ Dung Vũ Xuyên muốn làm ra hững hờ tươi cười, bắp thịt trên mặt lại hết sức cứng ngắc. Là ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên thở sâu mà nói. Cái gì? Emily không hiểu hỏi. Là ngươi đem Vương Thi Kỳ giết đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi chính là liên hoàn án giết người hung thủ đúng không? Ngươi đang nói cái gì a? Emily lộ ra giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đem kia mấy hộp thuốc lấy ra. Bổ tốt vui sướng lần đẹp lực phiến đều là thư kích thích tố sinh dục thuốc. Bình thường chỉ có tuổi dậy thì không tháng sau tinh thiếu nữ cùng thời mãn kinh nữ nhân dùng. Tuổi của ngươi cái nào đều không dính dáng đi, mà lại hai loại thuốc đều có rất lớn tác dụng phụ. Bình thường nữ nhân căn bản cũng không cần đến ăn cái này nhiều. Chỉ có một loại người ngoại trừ, muốn trở thành nữ nhân nam nhân, nói trắng ra là chính là nhân yêu. Ngươi cảm thấy ta giống cái nam nhân sao? Emily chế giễu hắn, ngươi làm qua chỉnh dung giải phẫu, cái này một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi dây thanh cũng làm phẫu thuật, tăng thêm ngươi rất biết che giấu, chỗ lấy bề ngoài bên trên cơ hồ nhìn không ra. Nếu như ngươi còn không thừa nhận, vậy liền vén lên quần áo để ta nhìn ngươi giữa hai chân. Ngươi đáp ứng sao? Emily đương nhiên không có vén áo phục, hỏi lại Mộ Dung Vũ Xuyên. Làm biến tính giải phẫu người cũng cần đúng hạn dùng thư kích thích tố sinh dục. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không phải đâu? Cái này nhưng nói rất dài dòng. Ngươi mặc dù rất cẩn thận, nhưng ở hiện trường vụ án ngươi vẫn là lưu lại dấu vết để lại. Thứ gì? Tinh ban, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi từ trong ban công thân thể trần truồng trốn xuống lầu. Bị Chu Nguyên Lượng ép buộc. Hắn đem ngươi dẫn tới nhà bạn cường bạo ngươi. Ngươi tại hiện trường di ra tinh ban. Hôm sau ngươi lại đi Chu Nguyên Lượng nhà. Cũng tương tự lưu lại tinh ban. Cảnh sát chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có hoài nghi ngươi giới tính. Cho nên coi là những cái kia tinh dịch là Chu Nguyên Lượng. Nhưng trên thực tế, ngươi làm qua thua tinh quản buộc Garo giải phẫu. Cho nên tinh dịch bên trong không có tinh trùng. Mà Chu Nguyên Lượng không có làm qua giải phẫu, rất dễ dàng liền có thể kiểm điều tra ra. Cái này chính là các ngươi khác biệt, nhưng là chúng ta lúc ấy không để mắt đến cái này. Ta đến bây giờ đều có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Chu Nguyên Lượng rõ ràng cường bạo ngươi, vì cái gì ngươi ngày hôm sau còn muốn đi tìm hắn đâu? Chẳng lẽ lại hắn việc tốt? Chớ nói nhảm, mới không phải. Emily vừa thẹn lại giận, oán hận nói, đầu hắn một ngày đem ta bắt cóc đến kia cái phòng bên trong. Liền nhìn thân thể của ta, hắn mặc dù rất kinh ngạc, vẫn là đem ta gian dơ bẩn. Thế nhưng là cái này lòng tham không đáy người, như vậy uy hiếp ta, nói ta nếu là nghe hắn liền đem thân phận của ta nói ra. Để cho ta thân bại danh liệt. Ta tại trên mạng vẫn luôn là lấy thân con gái xuất hiện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới thân phận của ta. Ngoại trừ Vương Thi Kỳ biết, đó là cái không thể bị người ngoài biết bí mật. Nói như vậy, ngươi lần thứ hai đi nhà hắn chính là muốn giết hắn đúng không? Ta ngay từ đầu cũng không biết nên làm cái gì. Nghĩ đến tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Đường Chu Nguyên Lượng người kia quá tham lam không biết chừng mực. Chẳng những bắt chẹt ta tiền, còn muốn ta người. Hắn chính là nghĩ coi ta là thành một cái phát tiết oan vật. Cho nên, người liền thừa cơ dùng giày cao gót đem hắn đánh chết. người thật sự là có đủ hung ác. Bất quá so với cái khác nạn nhân, Chu Nguyên Lượng khá tốt. Ngươi làm sao lại truyền nghĩ đến dùng tàn nhẫn như vậy phương thức giết người? Ngươi trước kia làm qua đầu bếp, vẫn là bán qua thịt heo. Ta lúc đi học là học y, nhưng ta không có làm bác sĩ. Ta một chút đều không thích cái kia nghề nghiệp. Vậy ngươi thích hiện tại cái nghề nghiệp này sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.